Chương 3. 273 cho cá ăn. Thế nào, anh em ý của ngươi là, các ngươi chính là kia mấy khối tấm sắt kia mấy nhà đinh nghe vậy, làm cản cười lên ha hả. Mã Tháp cùng tiểu mập mạp một đoàn người, đều người mặc học viện huấn luyện phục. Đỉnh cấp học viên vì tăng thu giảm chi, ho khan, chính là keo kiệt, mỗi cái học viên đều cho phát một bộ áo vải. Hai cái nữ học sinh quần áo vải vóc còn hơi thượng điểm đẳng cấp, mấy cái kia nam học viên, toàn bộ cũng thống nhất vải xám áo vải. Đoan Mục Thanh cùng Lư cho mấy cái, ghét bỏ học viện sáo trang quá xấu, phát tới đầu một ngày liền lấy đi áp đáy hòm. Chỉ có tiểu mập mạp cùng Mã Tháp hai cái, suốt ngày ăn mặc đồng phục học viện lắc lư, lấy tên đẹp mặc cũ hỏng không cần thấy, trực tiếp làm lau chùi vải ném đi là được mấy cái gia đình chỗ nào để ý mặc áo vải bình dân. Trong mắt bọn hắn xem ra, Mã Tháp cùng tiểu mập mạp hai cái, đó chính là chen lớn khoang thuyền nghèo bước. Bọn họ công tử đây chính là mỗi ngày đều phải bỏ ra hơn ngàn linh tệ, ở xa hoa quý tộc khoang thuyền cao y chu nở dê loa y kia. Những thứ này tầng dưới chốt bình dân, cùng công tử thân phận ra thế có khả năng so sánh á căn bản không có mấy cái gia đình cơ lấy cánh tay, bước nhanh hướng tiểu mục cùng thích huyên huyên thân vừa đi đến, trên mặt lộ ra mấy phần cười tà, không có hảo ý thò tay hướng hai người ngược chỗ tới. Ba nhờ lật ngược vài bóng người, theo cửa khoang sông ra bong tàu, một tiếng ầm vang đập vào trên thuyền, lẩm bẩm ở chỗ nào trông còn có thể bỏ lên, từng cái ôm bụng lăn lộn kêu rên. Tiểu mục lạnh lẽo một gương mặt xinh đẹp bước ra lớn khoang thuyền cửa. Tiểu mập mạp, Mã Tháp, Đoan Mục Thanh một đoàn người tùy theo cùng ở sau lưng nàng, cùng nhau vọt tới bong tàu bên trên. Đem bọn hắn cho ta vứt xuống biển cho cá ăn. Từng cái không biết mùi vị đồ vật, nếu nàng cùng thích huyên huyên hai cái quả nhiên là nhược nữ tử, lúc này còn có thể có kết cục tốt xem bọn hắn cái kia tiệ dạng, lúc bình thường định không ít khi nam phép nữ, ác nhân thế tất yếu ác nhân tới mải. Tiểu Mục chưa hề cảm thấy mình tốt, chỉ là nàng có chính mình xử sự làm người danh giới cuối cùng, mà những người này, nhìn nhưng không có. Những cái kia tay trói gà không chặt bình dân, ước hiếp đứng lên rất có cảm giác thành công chỉ có ngần ấy năng lực, lấn thượng không được, cũng chỉ dám lấn lấn yếu kiểu một tiếng rơi xuống. Tiểu mập mạp cùng Mã Tháp hai người lúc này động thủ, cùng bắt gà con, một người nhấc lên hai ba cái áo xanh gia đình, hướng bong tàu cuối cùng đi đến. Những người kia dọa đến mặt tái nhợt như người chết liên tục cầu xin tha thứ. Khe ra quần gọi cha gọi mẹ. Trương công tử ôm một cái vòng eo tiêm tiêm tuổi trẻ nữ tử, từ quý tộc trong khoang thuyền nghe tiếng đi ra, xem xét phía dưới sắc mặt lúc này biến đổi. Các ngươi chơi cái gì? Trương vô đan phẫn nộ quát to một tiếng. Sát phòng cu nở dê đi theo tới, mắt thấy kia 4-5 cái gia đình cùng bắt gà con giống như bị người nắm trong tay, sắc mặt cũng thay đổi, khuyên các ngươi một câu, thấy tốt thì lấy. Đừng cho thể diện mà không cần phù phù phù phù phù phù mấy đạo rơi xuống nước tiếng qua đi, kia 4-5 người cùng nhau bị Mã Tháp cùng tiểu mập mạp không chút lưu tình ném vào trong nước. Lẽ nào lại như vậy? Trương công tử quát to một tiếng, lên cho ta. Lập tức có 4-5 cái bóng người từ sau lưng của hắn chui ra, thẳng tắp phóng tới kiểu mục thích huyên huyên hai người. Kiểu mục thần sắc lạnh lẽo, một đạo như rắn toán loạn mục đằng, từ nàng thủ đoạn ở giữa chui ra. Siêu siêu siêu đánh lên mấy người chạy mu bàn chân. Ba lúc này có một người bị một đằng quấn một phát, trùng trùng té ngã trên đất. Tiêu Mục không nói hai lời giơ tay chém xuống, người kia một lỗ thai liền ba một cái rơi trên mặt đất. Trong mắt của nàng hiện lên một chút tàn khốc, giết bổ ngày hôm qua hai canh.